Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 866, quỷ dị ma quái. Bỗng nhiên tao ngộ nhiều như vậy Trường Tí hắc tiêu quái vật, mà lại mỗi một cái đều là cấp 55 dị thú boss. Cái này khiến tất cả các người chơi cảm thấy vô cùng chấn kinh. Cho dù là tại chỗ này thuộc về Lý Minh tư nhân phong ấn không gian bên trong, có vẻ như cũng không phải an toàn hoàn cảnh. Khởi bẩm chủ nhân, toàn bộ Vạn Thọ Sơn phía trên toàn bộ đều là Trường Tí hắc tiêu. Bọn họ số lượng phong phú, đồng thời còn có một số hắc tiêu thống lĩnh tồn tại, tương đương với bọn họ trong gia tộc vương giả đồng dạng. Vạn Thọ Sơn phía trên có rất nhiều hắc tiêu tộc quần, phân bố tại trên dãy núi các nơi khu vực. Bá Vương hồi đáp, há, một chỗ địa đồ chỉ có một loại quái vật, lại thêm một số quái vật đầu lĩnh. Kinh Lan tỏ ra hiểu rõ, xem ra không có chuẩn bị lời nói. Hôm nay chúng ta chỉ có thể dừng ở đây, lại hướng phía trước quá nguy hiểm. Thiên Tâm Hồng cười nói, nhiều như vậy boss, đây không phải cho chúng ta cung cấp ngoài định mức phúc lợi à. Chờ chúng ta chuẩn bị một chút, mang theo các huynh đệ mỗi ngày tới giết boss. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn nói ra. Lang Thúc suy nghĩ nhiều, tuy nhiên nơi này quái vật đều là boss, nhưng dù sao bọn họ chỉ là phong ấn không gian bên trong ma quái, chỉ sợ chưa hẳn có thể cho chúng ta cung cấp chỗ tốt. Tịch Mịch Như Yên cười nói, cái này ta minh bạch, nhưng là không thử một chút người nào có thể biết đây. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, tốt a, ta lưu tại nơi này, các ngươi tạm thời đi về trước, đem trong không gian nhân thủ chỉnh hợp một chút, buổi chiều ngay ở chỗ này thử nhìn một chút hắc tiêu có thể tuôn ra cái gì. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu. Chỉ thấy Lý Minh cánh tay vung lên, trước mắt mọi người xuất hiện một đạo bạch sắc ánh sáng lập lòe tiểu hình truyền tống trận. Ba vị công hội trưởng lập tức đi vào truyền tống trận, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Một giây sau, bọn họ đã thông qua truyền tống về đến Thần Kính thành phủ thành chủ cửa. Dựa theo Lý Minh yêu cầu, tất cả mọi người lập tức phân tán ra, sẽ tiến vào không gian hai đại tông môn người chơi tập hợp hợp lại cùng nhau. Một bộ phận người chơi lui ra không gian vì tinh anh đoàn đội trở lại vị trí, sau đó điều động tinh anh người chơi lần nữa tiến vào Thần Kính thành bên trong. Lý Minh cùng các đội hữu chờ đợi tại nguyên chỗ. Ước chừng sau mười mấy phút, ba vị công hội trưởng liền kém không chuẩn bị thêm hoàn tất, lần nữa thông qua Lý Minh thiết lập truyền tống trận, đi thẳng tới trên sườn núi Thảo Nguyên phía trước. Thân thể là không gian chủ nhân, Lý Minh lúc này mới cảm thấy mình quyền lợi dùng tốt phi thường. Tuy nhiên người khác không có truyền tống tư cách, nhưng chỉ cần có hắn tại, liền có thể nhẹ nhõm ở cái này phong ấn trong thế giới bốn phía thăm dò, nhìn lấy từng cái người chơi bóng người lần lượt đi ra truyền tống trận. Lý Minh dự định xế chiều hôm nay ngay ở chỗ này thử một chút thượng cổ ma quái uy lực. Tốt thần tướng đại nhân, ngài có thể trở về thành, khác sự tình chính chúng ta tới làm. Lý Minh vừa cười vừa nói, hiện tại thì nhìn các người chơi bản sự. Bá Vương đứng ở chỗ này, bọn quái vật đều không dám tùy tiện tới gần, còn không bằng để hắn trở về thành đi nghỉ ngơi. Phải biết, căn cứ không gian trên tư liệu nói rõ, Bá Vương cùng Tham Lang Ma Thần dạng này cư dân chỉ muốn rời khỏi thành thị khu vực, tại giã ngoại liền sẽ thường cách một đoạn thời gian tiêu hao vừa định thần lực giá trị. Một khi thần lực giá trị tiêu hao hoàn tất, thì không cách nào tiếp tục tự do hoạt động, chỉ có thể ở tại Thần Kính thành bên trong. Chớ xem thường thần lực giá trị tồn tại, số liệu này trực tiếp quan hệ đến thần kính không gian bên trong tất cả cư dân an toàn. Một khi thần lực giá trị tiêu hao hoàn tất, từng cái cư dân cũng sẽ liên tiếp chết vong. Dạng này tử vong cũng là vĩnh viễn biến mất. Trước mắt thần kính thành thần lực giá trị hạn mức cao nhất là 100.000 điểm. Đi qua thánh nữ hấp thu vị kia thiên hình ma thần ma hồn về sau. Ngoài định mức cho không gian gia tăng hơn 5.500 thần lực giá trị. Mà bây giờ Lý Minh phát hiện, thần lực giá trị đã bất chi bất giác xuống đến 105.000. Chỉ chốc lát, bá vương cùng tham lang hai cái cư dân thì tiêu hao hơn 500 thần lực giá trị. Tuy nhiên thần kính thành mỗi phút đồng hồ đều sẽ tự động bổ sung 10 giờ thần lực giá trị. Nhưng bây giờ thần lực giá trị hạn mức cao nhất đã vượt qua tình huống dưới. Thần lực giá trị không sẽ tự động bổ sung, trừ phi là thấp hơn 100.000 hạn mức cao nhất. Căn cứ ra khỏi thành thời gian, Lý Minh đại khái phán đoán ra bá vương cùng tham lang tiêu hao tình huống. Bá vương thân là thần tướng thủ hộ, chỉ muốn rời khỏi thần kính thành, mỗi phút đồng hồ thì sẽ tự động tiêu hao chí ít 50 điểm thần lực. Mà tham lang hiện tại đã mất đi chiến đấu lực, tiêu hao ngược lại càng ít một chút, mỗi phút đồng hồ ước chừng là 20 điểm hai bên. Nói cách khác, về sau nếu như muốn nắm giữ càng nhiều không gian công nhân ra khỏi thành bận rộn lời nói, thì chả muốn lo lắng thần lực giá trị hao tổn, chủ nhân mời nhất định cẩn thận. Bá vương gật gật đầu, khôi ngô thân thể hóa thành bạch quang biến mất. Bá vương trở về thần kính thành, các người chơi cũng chuẩn bị lập tức triển khai hành động. Lý Minh đứng ở nơi đó cẩn thận tra xét quản lý giao diện thượng thần lực giá trị biến hóa. Một phút đồng hồ sau, phát hiện phía trên quả nhiên lần nữa giảm bớt 20 điểm thần lực giá trị. Hắn tính ra là hoàn toàn chính xác. Tham lang một người ở bên ngoài thu thập vật liệu đá. Mỗi phút đồng hồ xác thực hội tiêu hao 20 điểm thần lực. Hiện tại Lý Minh dĩ nhiên minh bạch thần lực giá trị tác dụng. Cũng biết thần lực giá trị thu hoạch chí ít hai loại phương pháp. Một loại là thần lực giá trị căn cứ không gian quy mô, mỗi phút đồng hồ tự động khôi phục tình huống. Một loại khác thì là giống thánh nữ như thế, trực tiếp dùng chấn thiên ấn hấp thu quái vật ma hồn, trợ giúp không gian thu hoạch thần lực. Trừ cái đó ra, khẳng định còn có càng nhiều mặt hơn pháp. Chỉ bất quá cần hắn chậm rãi tìm tòi, không gian trên tư liệu cũng không có càng nhiều lời hơn rõ ràng. Minh ca, chuẩn bị tốt, tùy thời có thể dẫn quái. Gia Lạc Bỉ Hải đái hưng phấn dơ thuẫn bài, đứng tại vừa mới chạy đến Tàn Nguyệt Tâm Tình mỹ nữ bên cạnh. Không kịp chờ đợi muốn tại mỹ nữ trước mặt bày ra một chút mình bây giờ thực lực. Tốt, cẩn thận an toàn. Một lần trước không muốn dẫn quá nhiều, thử một chút chúng ta phòng ngự cùng công kích lại nói. Lý Minh gật gật đầu nói, mà hắn trong tay trái cũng lập tức lấy ra chấn thiên ấn tùy thời dự bị. Các đội hữu sớm đã bố trí tốt trận hình, trọn vẹn trên 100 cái tinh anh đoàn đội người chơi tạo thành trận hình phòng ngự. Chậm rãi đẩy về phía trước tiến. 20 cái thuẫn chiến sĩ tạo thành thuẫn tường bảo hộ lấy sau lưng phát ra đoàn đội. Liền Lý Minh cũng đến trong đội ngũ ở giữa, chuẩn bị tham dự công kích cùng phụ trợ trị liệu. Tiến vào thảo nguyên về sau, cao cỡ một người bụi cỏ lộ ra vô cùng quỷ dị. Từng đợt gió nhẹ thổi tới, bụi cỏ hai bên lay động, thỉnh thoảng có thể nhìn đến phía trước tình huống. Theo đội ngũ chỉnh tề đẩy về phía trước tiến mười mấy mét về sau. Phía trước trong bụi cỏ đã mơ hồ xuất hiện từng đôi đỏ như máu ánh mắt. Lấm ta lấm tấm nhìn chằm chằm bọn này khách không mời mà đến. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đập ra đến phát động công kích. Cẩn thận a, nơi này ma vật ta luôn cảm thấy có chút quá thông minh. Giống như chính đang phán đoán song phương so sánh thực lực. Kinh Lan nhìn lấy bốn phía không hề có động tĩnh gì, liền nhẹ giọng nhắc nhở. Không phải đâu, quái vật còn có thông minh như vậy. Avril Lavin không dám tin hỏi. Dù sao ta chính là cái này trực giác. Bọn họ nhìn thấy bá vương thì mau trốn lui. Cái này đã vô cùng thông minh. Kinh Lan nói ra, Kinh Lan nói không sai. Bọn họ một mực tại nơi xa nhìn chằm chằm chúng ta. Lại không có trực tiếp tới phát động công kích. Bản thân cái này liền đầy đủ khiến người ta kỳ quái. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói. Theo các người chơi tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Đã tiến vào trong thảo nguyên mấy chục mét khoảng cách. Mà trong khoảng thời gian này, lại không có một cái nào Trường Tí Hắc Tiêu chủ động tới phát động công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.